Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Hư Thần Vẫn Lạc. Tần Đế sắc mặt hơi trào. Một trưởng hướng hư không đánh tới. Bành, kia phiến hư không thế mà bị Tần Đế sinh sinh đánh nát. Đột nhiên, trong hư không phảng phất bị hắn một trưởng đánh trúng cái gì. Máu tươi từ hư không mảnh vỡ bên trong thẩm thấu ra. Tần Đế đưa tay chộp một cái. Một cái không biết rõ kéo dài bao nhiêu vạn dặm bàn tay lớn đem phương viên vạn dặm hư không bẻ vụn. Ra sức vồ một cái. Sinh sinh đem Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý, Phương Thiên Hải ba người theo trong hư không mò ra. Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý, Phương Thiên Hải ba người kinh hãi muốn tuyệt. Không nghĩ tới Tần Đế thế mà có thể đem bọn hắn theo trong hư không cầm ra đến. Vô số năm qua, hư thần cường giả cực ít có vẫn lạc. Nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì hư thần cảnh tu sĩ nếu là không địch lại. Liền có thể trốn vào hư không bên trong đào tẩu. Hư không bên trong, là một cái khác hắc ám thế giới. Căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì tồn tại. Ngày đó Phương Thiên Hải giấu ở hư không bên trong. Thiên Cơ Tử chính là mảy may cũng không có phát giác ra được. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Đế thế mà có thể cảm nhận được phương vị của bọn hắn, đem bọn hắn theo hư không bên trong đánh ra. Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý, Phương Thiên Hải ba người mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là hóa thần đại tu sĩ uy thế à? Bước vào hóa thần cảnh giới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đích thật là tu thành thần linh. Giết hư thần cảnh tu sĩ như là giết chó. Bọn hắn trốn vào hư không đào tẩu, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần muốn sống, không muốn vẫn lạc tại đây. Hơn bao nhiêu vì Nguyên Thủy Môn. Bây giờ thế cục, Nguyên Thủy Môn là tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng là chỉ có ba người bọn hắn hư thần đại năng vẫn còn, Nguyên Thủy Môn liền vẫn còn ở đó. Bọn hắn còn có thể trọng trấn Nguyên Thủy Môn, một lần nữa thành lập sơn môn, một lần nữa tuyển nhận môn đồ. Có thể nói coi như Nguyên Thủy Môn những người khác chết xong, chỉ cần ba người bọn hắn hư thần đại năng bất tử, kia Nguyên Thủy Môn liền vẫn là Đông Hoang tu hành thánh địa. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn tam đại hư thần bị Tần Đế theo hư không đánh ra, bản thân bị trọng thương, lại không một tia may mắn còn sống sót khả năng. Nguyên Thông Tử trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Môn hôm nay liền muốn diệt tuyệt đạo thống sao? Thẹn với tổ sư A. Nhớ tới 4.000 năm trước tự mình tiếp nhận Nguyên Thủy Môn trưởng giáo chi vị. Khi đó Nguyên Thủy Môn còn tình thế một mảnh tốt đẹp. Môn hạ cường giả vô số. Tứ hải chìm nổi. Vạn nước cung phụng. Tự mình cũng là dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn đem Huyền Thiên Tông lôi xuống ngựa. Nhường Nguyên Thủy Môn trở thành Đông Hoang đệ nhất thánh địa. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Môn lại là diệt môn sắp đến. Nguyên Thông Tử nhìn về phía Tần Đình. Cái này nhất cử đem hắn Nguyên Thủy Môn đẩy tới vực sâu người trẻ tuổi. Lúc này, Tần Đình cũng nhìn về phía cái này mặt đại Nguyên Thủy Môn trưởng giáo. Mỉm cười, có vẻ nhẹ nhàng hữu lễ. Nguyên Thông Tử trong lòng oán độc vô cùng, muốn nhấc lên cuối cùng một tia pháp lực, giết cái này Nguyên Thủy Môn diệt vong kẻ cầm đầu. Tần Đế cảm nhận được pháp lực ba động, trong mắt lãnh sắc lóe lên, một trưởng gọi tới, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng lớn. Nguyên Thông Tử ba người có lòng trốn tránh, lại hãi nhiên phát hiện mình bị Tần Đế khí thế gắt gao định tại nguyên chỗ. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cự trưởng rơi xuống. Một tiếng ầm vang, Nguyên Thủy Môn tam đại hư thần bị Tần Đế một trưởng đánh vỡ nát. Nguyên Thủy Môn đệ tử các trưởng lão ngơ ngác nhìn xem một màn này. Trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Nguyên Thủy Môn muốn tiêu diệt. Tần Đình lạnh lùng vung tay lên. Huyền Thiên Tông cường giả hướng Nguyên Thủy Môn đánh tới. Lúc này, Nguyên Thủy Môn cường giả rốt cục hiện ra làm một cái thánh địa tôn nghiêm. Từng tòa thần cung hiện lên, Nguyên Thủy Môn còn lại hơn 10 vị thần cung cường giả. Nhao nhao tế ra thần cung, cùng Huyền Thiên Tông cường giả chém giết. Huyền Thiên Tông đại cung phụng Thạch đạo nhân lạnh lùng quát. Nguyện ý hàng ta Huyền Thiên Tông người. Không giết. Dù sao thần cung cảnh cường giả biết bao chân quý. Nếu là có thể tiếp thu những này thần cung cường giả. Kia Huyền Thiên Tông thực lực không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước. Nguyên Thủy Môn một vị thần cung cảnh cường giả cười ha ha. Ta Nguyên Thủy Môn xưa nay không nạp đất. Không xưng thần. Chúng ta như thế nào có thể hàng rồi ngươi Huyền Thiên Tông? Dứt lời. Trương tay vồ lấy. Một quả kiếm hoàn đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc kiếm quang nổ bắn ra. Trong tay kiếm hoàn hóa thành một đạo kiếm trụ. Tụ tập toàn thân mình tất cả pháp lực cùng lực lượng. Một kiếm như thiểm điện hướng Thạch đạo nhân mi tâm đâm tới. Một vị thần cung cảnh cường giả. Thế mà chủ động hướng một vị hư thần đại năng xuất kích. Bực này phong thái khí phách. Làm cho người động dung. Thạch đạo nhân mặt không biểu tình. Cái kia đạo kiếm quang còn chưa đạo trước người hắn. Liền bị khí thế của hắn đánh sơ xác. Thạch đạo nhân chỉ một ngón tay. Vị kia thần cung cường giả thân thể chấn động. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Từ trên trời rớt xuống. Như vậy vẫn lạc. Nhưng là có càng nhiều thần cung cảnh cường giả. Tế ra các loại thần thông pháp bảo. Hướng Huyền Thiên Tông cường giả công tới. Tình nguyện đứng đấy chết. Không muốn quỳ mà sống. Từ một điểm này tới nói. Những này Nguyên Thủy Môn cường giả. Thậm chí so Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần. Càng khiến người ta kính nể. Công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.